Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, chương 744, trở mặt. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Toàn bộ đại điện đều là rơi vào trầm mặc. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Thậm chí chấn kinh đến nói không nên lời một câu. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Lang lão tổ có thể rời ra Tần Nguyên Trần vị này đại chấp sự, liền đã đủ để cho bọn hắn rung động kinh hãi. Không nghĩ tới lại là dẫn xuất Tần Thần Hầu. Ông trời ơi, kia thế nhưng là Tần Thần Hầu a. Tại Tử Vi thần giới dưới một người trên vạn người Tần Thần Hầu. Chính là Tần Thần Hầu phủ quái vật khổng lồ này chủ nhân. Trận kia quét sạch toàn bộ Tử Vi thần giới hạo kiếp mới vừa vặn đi qua không lâu. Tần Thần Hầu uy danh hoặc là nói là hung danh thế nhân cũng còn một mực ghi vào trong lòng. Không có quên, Tần Thần Hầu một tay nhấc lên thần giới hạo kiếp. Không biết cũng hủy diệt bao nhiêu cổ lão thế lực cường đại. Mặc dù chính Huyền Thần Tông cũng không bị trường hạo kiếp này lan đến gần. Nhưng là đồng dạng cũng là xem hoảng sợ run sợ. Đối Tần Thần Hầu tràn đầy tâm mang sợ hãi. Liền xem như 983 chính Huyền lão tổ vị này thần tôn. Nghe được tin tức này, da mặt cũng đều là run rẩy không thôi. Trác Tử Hàng dù sao cũng là tiền đồ vô cùng vô tận thần chủ. Tương lai có rất lớn khả năng tu thành thần tôn. Nếu chỉ là Tần Nguyên Trần vị này đại chấp sự ra mặt. Chính Huyền lão tổ cố nhiên là không dám thất lễ. Sợ rằng sẽ bảo trụ Lâm Lang lão tổ. Nhưng là cũng sẽ không quay đầu đem Trác Tử Hàng thế nào. Dù sao Trác Tử Hàng tại chính Huyền lão tổ cảm nhận bên trong. Chính là chính Huyền thần tông tương lai quật khởi hy vọng. Nhưng nếu là liên lụy đến Tần Thần Hầu trên thân. Chính Huyền lão tổ lại không xoắn suýt. Cơ hồ là trong nháy mắt liền quyết định chú ý. Cái này Trác Tử Hàng. Không thể bảo đảm. Vạn nhất là chọc phải Tần Thần Hầu không vui. Chỉ sợ toàn bộ chính Huyền Thần Tông đều sẽ vì vậy mà diệt vong. Chính Huyền Thần Tông truyền thừa số 100 vạn đạo thống cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những cái kia tại Tần Thần Hầu trong tay hủy diệt thế lực hạ tràng còn rõ mồn một trước mắt. Thần linh bị nô dịch. Môn nhân đệ tử bị giết. Tài nguyên đạo thống bị chia cắt. Chính Huyền Thần Tông tuyệt không thể rơi xuống cái này tình trạng. Chính Huyền lão tổ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là hy sinh Trác Tử Hàng. Mặc dù Trác Tử Hàng tại chính Huyền lão tổ cảm nhận bên trong chính là chính Huyền Thần Tông tương lai quật khởi hy vọng. Nhưng nếu là chính Huyền Thần Tông vì vậy mà bị hủy diệt, kia lại nói thế nào tương lai hy vọng. Chính Huyền lão tổ hít một hơi thật sâu, hướng phía Tần Nguyên Trần thận trọng nói. Đại chấp sự yên tâm. Tần Nguyên Trần nghe vậy, liền biết rõ chính Huyền lão tổ lựa chọn. Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, như thế tốt lắm. Lập tức Tần Nguyên Trần đứng dậy, thản nhiên nói, đã việc này đã xong, như vậy ta cũng không còn lưu thêm. Đối với Tần Nguyên Trần tới nói, đến chính Huyền Thần Tông chính là vì giải quyết Lâm Lang lão tổ khốn cảnh. Đây bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Bây giờ chính Huyền Thần Tông đã là lựa chọn Lâm Lang lão tổ. Hắn tự nhiên cũng không nguyện ý lưu thêm. Chính Huyền lão tổ nghe vậy, vội vàng nói, đại chấp sự thuyền ngựa mệt nhọc. Mong rằng tại ta chính Huyền Thần Tông dừng lại lâu mấy ngày. Để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Tần Nguyên Trần chính là Tần Thần Hầu phủ đại chấp sự. Quyền cao chức trọng, chính Huyền lão tổ tự nhiên là không nguyện ý buông tha cái này có thể cùng Tần Thần Hầu phủ đáp. Lên quan hệ cơ hội, Tần Nguyên Trần nghe vậy, thần sắc không thay đổi. Hiển nhiên là đối loại này nịnh bợ chuyện của hắn đã thành thói quen. Thản nhiên nói, nhà ta quân hầu ít ngày nữa liền sẽ trở lại từ tiêu giới. Ta cũng muốn nhanh đi về nghênh đón. Dứt lời, cự tuyệt chính Huyền lão tổ giữ lại, mang theo tùy tùng ly khai chính Huyền thần tông, hướng phía tử tiêu giới mà đi, cung kính đưa cách Tần Nguyên Trần về sau. Đám người trở lại đại điện, hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Hôm nay việc này mang cho bọn hắn rung động, thật sự là quá lớn. Nhìn qua một mặt mỉm cười Lâm Lang lão tổ, Chính Huyền lão tổ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ ghen ghét. Quả nhiên là vận mệnh tốt, lại là có thể tại hạ giới cùng Tần Thần Hầu là bạn cũ. Có một đoạn hương hòa tình, cái này thế nhưng là nhiều người đều có thể tha thiết ước mơ thông thiên quan hệ. Cái này Lâm Lang lão tổ, phải bay vàng đằng đạt. Nghĩ tới đây, Chính Huyền lão tổ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thay đổi trước đó đối Lâm Lang lão tổ thái độ lạnh lùng. Ôn hòa đến cực điểm, cười nói, Ngọc đẹp đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại là cùng Tần Thần Hầu là hạ giới cố nhân. Quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Lâm Lang lão tổ nghe vậy, trong lòng không cầm được cười lạnh. Từ khi Trác Tử Hằng tu thành thần chủ về sau, Chính Huyền lão tổ liền đối với hắn dần dần trở nên lạnh nhạt. Đối với cái này Lâm Lang lão tổ lòng dạ biết rõ là cái gì nguyên nhân. Đơn giản là tại hắn cùng Trác Tử Hằng ở giữa từ bỏ hắn, lựa chọn Trác Tử Hằng thôi. Hiện nay Lâm Lang lão tổ leo lên Tần Thần Hầu cây to này, Chính Huyền lão tổ cũng là cải biến thái độ, quả nhiên là làm cho người khinh thường. Bất quá Lâm Lang lão tổ trên mặt nhưng cũng là lộ ra mỉm cười, cùng Chính Huyền lão tổ trò chuyện vui vẻ. Hắn dù sao cũng là Chính Huyền thần tông một phần tử, tương lai còn muốn tại Chính Huyền lão tổ dưới tay tu hành, thật sự là không cần thiết cùng Chính Huyền lão tổ trở mặt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.